Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62: Sư tỷ. Kiếp sau nhiều đề phòng một chút ta loại người này. Chương 61: Sư tỷ. Kiếp sau nhiều đề phòng một chút ta loại người này. Quặng mỏ chỉ cần không phải chỗ sâu nhất, chính là bốn phương thông suốt. Nhan Hoa đi tại trong hầm mỏ, không có lạc đường dấu hiệu, cũng không có mất đi mục tiêu dáng vẻ. Nàng từng bước một hướng phía trước, đâu vào đấy, đường thông bên trong, nàng cảm giác được có một ít cực nóng, là bởi vì tiếp tục hướng phía trước có một cái nham tương miệng. Nơi đó cũng có một đầu đường đi ra ngoài, bất quá không dễ đi. Đây là muốn một người chạy ra quặng mỏ, vẫn là nói muốn từ nơi này nhìn xem tình huống bên ngoài. Nhan Hoa liếm liếm đầu lưỡi, nàng đã không nóng nảy, đó là cái quá trình. Nàng rất hưởng thụ bắt giữ con mồi quá trình, khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Lúc này nàng lấy ra một cây tiểu đao, chuyên môn dùng để mở ra người khác làn da. Ai, không biết hắn nhìn thấy ta mở ra hắn lồng ngực, xuất ra trái tim của hắn là cảm tưởng gì? Nhan Hoa vung vẩy trong tay cười nói thấp giọng cười nhạo. Hắn biểu tình nhất định rất tuyệt. Rất nhanh nàng biến mất tại nguyên địa. Giây lát, nàng trải qua các loại giao lộ, đuổi tới một chỗ trong động đá vôi. Nơi này tràn đầy cực nóng khí tức. Trong động đá vôi ở giữa có một chỗ nham tương phun trào. Chỉ cần rơi xuống đi vào liền dễ dàng hóa thành cho tàn. Rơi vào trong động đá vôi, Nhan Hoa có chút kinh ngạc. Chạy nhanh như vậy, không có lý do. Nàng nhìn chung quanh dưới, mặc dù nhìn thấy có đầu đường thông hướng đối diện, nhưng cũng không nhìn thấy tung tích. Nói rõ người đại khái suất còn chưa qua, nàng truy tung chi pháp cũng chưa đuổi kịp đối diện. Cho nên, Nhan Hoa khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó tiểu đao ngăn cản được bên cạnh. Keng, một thanh đao bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà một bên khác một cây dao găm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào cổ của nàng. Cái này khiến nàng cực kỳ ngoài ý. Nàng cũng không thèm để ý. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phốc thử, trường kiếm đâm xuyên qua nàng. Ngay sau đó một thanh đao chặt đứt nàng cầm đao tay. Cánh tay rơi xuống trên mặt đất. Cái này khiến nàng chấn kinh. Nàng tiếp tục muốn tìm tới người. Nhưng lại có kiếm xuyên thấu nàng. Bên trái, bên phải, đằng sau, vài thanh linh kiếm đưa nàng đâm thành con nhím. Nhưng là sắc mặt nàng không có gì thay đổi. Càng không có tiên huyết tràn ra. Sư đệ, người thật đúng là nghịch ngợm a. Nhan Hoa quay đầu nhìn phía sau. Nàng là cổ trực tiếp quay lại. Thân thể cũng không hề động. Lúc này trong mắt nàng rốt cục xuất hiện nhân ảnh. Chính là Giang Hạo. Đối mặt dạng này Nhan Hoa, Giang Hạo trong lòng trầm xuống. Nhan Hoa so dự đoán khó giết, phảng phất không có chí mạng điểm. Mặc kệ hắn làm sao động thủ, trên người đối phương một vệt máu đều không có. Chơi khôi lỗi người, đem chính mình cũng biến thành khôi lỗi. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu như không phải dám định cho thấy đây chính là bản thể, hắn đều đã lui. Cảm giác được đối phương dị thường trong nháy mắt, hắn lại một lần dám định Nhan Hoa. Có nói chí mạng điểm tồn tại, chỉ là khó mà bắt giữ. Sư tỷ giống như đang tìm ta. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Sư đệ lúc nào biết đến? Nhan Hoa hiếu kỳ, bất quá vẫn là bội phục nói. Sư đệ thật so với ta nghĩ còn muốn ưu tú. Khó trách ngươi sẽ bị chọn chúng trồng thiên hương đạo hoa. Sư tỷ thật rất thích ngươi. Tông môn còn có bao nhiêu sư tỷ dạng này phản đồ? Giang Hạo hỏi. Hắn tại dưỡng đao, cần một loại thế, hiện tại hẳn là có thể. Sư đệ có di ngôn sao? Nhan Hoa không có trả lời Giang Hạo vấn đề. Nàng bên cạnh hỏi bên cạnh rút ra trên người mình linh kiếm. Thân thể cũng tại uốn nắn. Hững hờ dáng vẻ đều đang nói rõ hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Trên đường nàng thiết hạ không ít đồ vật. Giang Hạo trốn không thoát. Lúc này Giang Hạo không có ý định trốn. Hắn đưa tay lấy ra Thái Sơ Thiên Đao. Tử khí tại chuôi đao bên trong vờn quanh. Sư tỷ, kiếp sau nhớ kỹ nhiều phòng bị một chút ta loại người này. Đời này coi như xong đi. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo vung đao mà lên. Thế lên, thập vạn đại sơn trấn áp mà tới. Thiên đao thức thứ hai, trấn sơn, ầm ầm, bàng bạc to lớn chi thế. Theo thiên đao bên trong trấn áp mà tới. Trước kia còn có chút khinh mạn Nhan Hoa đột nhiên ngây ngẩn cả người. Phảng phất hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Ngay cả bình thản đôi mắt bên trong đều hiện lên một vòng hoảng sợ. Nhưng là không có tiếp tục bao lâu. Thiên đao rơi xuống. Một đao chém qua hết thảy trở ngại. Nhan Hoa tại chỗ đình chỉ tư tưởng. Đến chết nàng đều không biết mình chết tại thủ đoạn gì bên trên. Ầm, huyết nhục bay ra. Trấn sơn hạ Nhan Hoa bị cắt thành bột phấn. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại bổ hai đao thiên đao. Nhưng là vẫn lo lắng Nhan Hoa sẽ lên đến. Trong lúc nhất thời hắn đem tất cả huyết nhục đều vứt xuống trong nham tương. Thậm chí đem dính máu tảng đá đều cắt đi ném vào. Như thế hắn mới an tâm. Đứng tại sớm định ra chờ đợi chỉ chốc lát. Xác định đối phương sẽ không bò lên về sau. Giang Hạo mới bắt đầu sau khi tự hỏi tục sự tình. Nhan Hoa chết sẽ không cho ta mang đến ảnh hưởng. Hiện tại muốn biết rõ ràng bên ngoài là tình huống như thế nào. Nếu như Thiên Âm Tông không địch lại, hoặc là không kịp ứng chiến, như vậy nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị tạc mở. Đến mau rời khỏi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi này nối liền bên ngoài. Bất quá có thể sẽ cùng Tư Đồ kiếm bọn hắn đụng tới. Cần chờ đợi một lát để bọn hắn đi ra ngoài trước. Cùng bốn người kia giao thủ. Không có chỗ tốt, tiên cơ đã mất đi. Đánh nhau khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Lại liếc mắt nhìn nham tương. Giang Hạo cảm giác về sau phải đề phòng một chút thiên thánh giáo người. Một cái Nhan Hoa đều khó như vậy giết. Minh y sư tỷ thân là dự khuyết thánh nữ. Hẳn là nguy hiểm hơn. Mà Mục Khởi sư huynh cùng dự khuyết thánh nữ cấu kết. Cũng cần cảnh giác một hai. Liền sợ ngày nào bị lợi dụng. Mục Khởi sư huynh cũng không biết. Ầm ầm, quặng mỏ lần nữa lay động. Chính là nham tương đều tại hướng dâng lên động. Không thể đợi thêm nữa. Thu hồi thiên đao. Giang Hạo liền muốn xuất phát. Chỉ là vừa cất bước. Lại ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía lúc đến con đường. Phát hiện có người tiến đến. Bên kia đường chặn lại. Chỉ có thể đi đường này. Bắc Tuyết Thanh âm truyền vào. Rất nhanh Tư Đồ kiếm mấy người đi vào động rộng rãi. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cùng những người này đánh cái đối mặt. Tất cả mọi người là giật mình. Hết chương.